Tuyệt thế dược thần, chương 1239, thần thú vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng này, rốt cuộc là cái gì biến thái? Mệt mỏi, mệt chết ta, không được, ta không được. Ta một tia nguyên lực đều vận lên không được rồi. Mấy người kia kêu rên mấy ngày liền. Bọn hắn đem hết tất cả vốn liếng, cũng không thể dung chuyển Diệp Viễn mảy may. Lúc này bọn hắn nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi. Người này quá mạnh mẽ, người ta đứng ở nơi đó bất động, đều còn không có ra tay, chính mình tự mệt mỏi gục xuống. Loại này phương thức chiến đấu, quả thực là thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Diệp Viễn cười tủm tỉm địa đến gần, xem của bọn hắn. Mấy cái yêu tộc giống như là bị giẫm cái đuôi đồng dạng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nhà của chúng ta thiếu chủ phi thường lợi hại. Chờ hắn tới. Ngươi nhất định phải chết. Diệp Viễn đang cười, thế nhưng mà khi bọn hắn xem ra giống như là chồn cho gà chúc Tết đồng dạng. Thiếu chủ, trong các ngươi có long tộc, có hổ tộc, có phượng tộc, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, các ngươi thiếu chủ ra sao tồn tại. Diệp Viễn sớm đã nhìn ra, cái này mấy cái yêu tộc rõ ràng mau đưa tứ tượng gia tộc gom góp rồi. Chẳng lẽ lại mảnh không gian này bên trong, còn có một cái khác tứ tượng gia tộc. Mấy người kia thực lực không được, chỉ có cửu giai sơ kỳ. Bất quá tuổi của bọn hắn cũng là không tính lớn, tại yêu tộc bên trong tuyệt đối được tính là thiên tài rồi. Bọn hắn chỉnh thể thực lực, nhưng lại nếu so với phía ngoài yêu tộc mạnh không chỉ một bậc. Có gan ngươi thả chúng ta ly khai, chờ thiếu chủ của chúng ta đến rồi, nhất định phải ngươi đẹp mắt. Một người trong đó nói, Diệp Viễn nghe vậy cười cười nói, tốt, tha các ngươi ly khai. Ngay ở chỗ này chờ các ngươi thiếu chủ đến. Những người kia nghe xong như được đại xá, chạy trối chết. Đại ca, tại đây thật kỳ quái a, Bạch Quang nói. Diệp Viễn gật đầu nói, tại đây tựa hồ có chút ý ứ. Không bao lâu, trước khi thoát đi mấy cái yêu tộc lại đi vòng vèo trở lại. Bất quá lần này theo chân bọn họ cùng một chỗ đến đây, nhưng lại nhiều hơn không ít. Một đám người vây quanh một người tuổi còn trẻ, người tuổi trẻ kia vẻ mặt kiêu căng. Bất quá thực lực nhưng lại không kém, đã là cửu giai đỉnh phong rồi. Bất quá chút thực lực ấy, Diệp Viễn tự nhiên là không để vào mắt. Người tựu là xâm nhập thần thú vực, còn đả thương tộc của ta người nhân loại. Hiện tại, ngươi làm tốt giác ngộ sao? Người tuổi trẻ kia căn bản không có đem Diệp Viễn để vào mắt, dùng thực lực của hắn, đối phó một nhân tộc thần vương sơ kỳ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Diệp Viễn không có trả lời đối phương vấn đề. Mà là nhiều hứng thú nói. Nguyên tới nơi này gọi thần thú vực, khó trách có nhiều như vậy tứ tượng gia tộc yêu tộc. Chỉ là không biết, các ngươi cùng thần vực tứ tượng gia tộc tầm đó, có quan hệ gì? Làm càn, thiếu chủ đang hỏi ngươi lời nói, ngươi đây là cái gì thái độ? Bên cạnh lập tức có người quát lớn, thiếu chủ sắc mặt cũng là suy sụp xuống dưới. Hắn cuồng, đối diện cái kia so với hắn càng cuồng. Hắn phát hiện. Diệp Viễn căn bản cũng không có đem hắn cái này thiếu chủ để vào mắt. Mà lúc này, trong đám người có một ánh mắt tặc bóng bầy thẳng truyền, đang tại cẩn thận đánh giá Diệp Viễn. Là ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Người nọ bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu chủ nhướng mày, mặt lộ vẻ không vui chi sắc, trầm giọng nói. Ngươi nhận thức hắn, lúc này, tất cả mọi người lộ ra thần sắc tò mò. Cái này tộc nhân gọi Long Trấn, khi bọn hắn những tộc nhân này chính giữa, không tính là nhiều nổi tiếng. Năm đó đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, còn bị người đánh thành đầu heo đồng dạng trở lại rồi. Chuyện này thời gian rất lâu đều là thần thú vực trò cười. Chỉ là thời gian trôi qua lâu rồi, thiên phú của hắn cũng dần dần bày ra, lại ôm lấy thiếu chủ đùi, mới khiến cho mọi người không dám giễu cợt hắn. Long Trấn tựa hồ đối với Diệp Viễn có chút sợ hãi, sắc mặt khó coi nói. Hắn tựu là năm đó tại vô biên giới giả mạo Long chủ tiểu tử kia. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sững sờ, chợt cất tiếng cười to. Ha ha ha, Long Trấn, ngươi sẽ không uống lộn thuốc a? Ngươi nói, cái này là năm đó đem ngươi đánh thành đầu heo chi nhân. Một cái hạ giới thổ dân, làm sao có thể xuất hiện tại thần thú giới? Long Trấn. Xem ra ngươi năm đó để lại không nhỏ tâm lý oán hận a, bây giờ nhìn đến một nhân loại, đem hắn nhận làm là người nọ. Đúng đấy, lúc này mới đi qua bao nhiêu năm, một nhân loại làm sao có thể tu luyện tới thần vương sơ kỳ, những tộc nhân đều kia diễu cợt khởi long chân đến, bọn hắn căn bản không tin tưởng, Diệp Viễn Tửu là năm đó cái kia đem hắn đánh thành đầu heo ra hỏa. Nhưng mà Diệp Viễn khiếp sợ trong lòng, không thể so với long chân thiếu. Vừa rồi long chân kêu sợ hãi thời điểm, hắn đã cảm thấy nhìn quen mắt. Về sau nghe được bọn hắn đối thoại, càng là kinh ngạc không hiểu. Đồng dạng khiếp sợ không thôi, còn có Bạch Quang, hắn cũng biết năm đó Diệp Viễn bảo Tẩu Long chủ sự tình, không nghĩ tới, vậy mà ở chỗ này gặp được. Hai người liếc nhau một cái, đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chẳng lẽ nói, tại đây dĩ nhiên là, cái kia hắc ám xâm lâm về sau, cái này không khỏi, cũng quá thần kỳ một ít a, các ngươi. Các ngươi như thế nào không tin ta? Hắn thật là tiểu tử kia. Long Chấn không khỏi ảo não nói. Thiếu chủ hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Mặc kệ hắn là ai, nhân loại xuất hiện ở chỗ này, kết cục chỉ có một, cái kia chính là chết. Dứt lời, thiếu chủ đưa tay tựu là một trường, tiếng long ngâm gào thét mà ra. Bản long phá thiên trường, nhìn thấy một chiêu này, Diệp Viễn nở nụ cười, Bạch Quang nở nụ cười. Mà ngay cả Điềm Tĩnh Ly Nhi cũng cười, múa rìu qua mắt thợ, nói đúng là cái này a. Diệp Viễn hời hợt địa ra một trường, đồng dạng là bàn long phá thiên trường. Một trường ra, thần thú vực bên này tộc nhân đều là đột nhiên biến sắc. Cái nhân loại này, tại sao phải bàn long phá thiên trường? Nhưng mà, đã không được phép bọn hắn đa tưởng rồi. Hai đạo thanh long không thể buông tha, thoạt nhìn thanh thế rung trời. Đáng tiếc chính là, thiếu chủ thanh long, trực tiếp bị nghiền áp rồi. Đối phó thiếu chủ, Diệp Viễn thậm chí không cần động dùng thần cấp long ba. Hắn có được cửu truyền kim thân, tùy tiện thi triển một đạo vũ kỹ, uy lực cũng không phải bình thường người có thể ngăn ở, hiển nhiên, thiếu chủ còn không có tư cách này. Oanh, thiếu chủ trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Ngươi tại sao phải bàn long phá thiên trường? Diệp Viễn cũng không có hạ sát thủ, cái kia thiếu chủ chỉ là bị chút ít vết thương nhẹ, nhưng là trong lòng của hắn rung động. Lại thì không cách nào nói rõ. Bản long phá thiên trường mà thôi, rất hiếm có sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn thản nhiên nói. Mọi người im lặng, không có thèm sao. Tại đây thần thú vực, có thể tu luyện bản long phá thiên trường bực này thần kỹ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiếu chủ, tựu là một cái trong số đó. Loại này thần đạo vũ kỹ, có thể không phải bình thường người có thể tu luyện. Nhưng là Diệp Viễn lúc này trên đường tạo nghệ, rõ ràng so thiếu chủ cao không chỉ một bậc. Bọn hắn cho rằng Diệp Viễn đang bốc phét, kỳ thật, Diệp Viễn chỉ là tại trình bày một sự thật mà thôi. Long thần chi âm môn võ kỹ này, so bản long phá thiên trường mạnh không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa Diệp Viễn nắm giữ long tộc thần đạo vũ kỹ, xa không chỉ chừng này. Hiện tại, có thể trả lời bản thiếu gia vấn đề sao? Kỳ thật ta chỉ là muốn biết rõ. Tại đây rốt cuộc là một mảnh cái gì địa vực? Diệp Viễn nhìn xem khiếp sợ đến tột đỉnh mọi người, thản nhiên nói. Cách chương.